Lưu Manh Lão Sư, chương 945, góc truyện audio.com, Sử Thống Lão Sư ngươi rốt cuộc có sao không có việc cũng nhanh nói đi ta muốn hồi ký túc xá. Trang Phỉ Phỉ thấy Sử Thống kia mê gái giống như bộ dáng không khỏi tức giận đến dậm chân. Nếu không phải thấy hắn là chính mình biểu đệ lão sư mình mới không để ý tới người như vậy. Ha ha ngượng ngùng, Sử Thống vội vàng lấy tay lau chính mình trên khóe miệng nước miếng ta đương nhiên có chuyện muốn theo như ngươi nói hơn nữa hay chuyện trọng yếu. Chính mình chỉ điểm nàng biểu đạt tình yêu như vậy như thế nào không phải chuyện trọng yếu đâu. Sử Thống ở trong lòng âm thầm nói, Trang Phỉ Phỉ lại lui ra phía sau hai bước nàng cầm hoa hồng nếu Sử Thống dám đối với mình làm xảy ra chuyện gì chuyện qua nàng kia ngựa trên dụng hoa hồng đập Sử Thống đầu. Vậy ngươi nói mau, Sử Thống rõ ràng thanh yết hầu trịnh trọng nói ta gọi là Sử Thống là ngươi biểu đệ Đông Phương Nhuận lão sư. Thân cao thước 75 năm nay 25 tuổi trong nhà con trai độc nhất thượng vô bạn gái diện mạo anh Tuấn lấy vui với trợ bởi vì tôn chỉ để bảo vệ nhỏ yếu vì nhiệm vụ của mình đương nhiên ta rất có rất nhiều ưu điểm bởi vì thời gian quan hệ sẽ không nhất nhất liệt lấy ra bất quá ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tiếp xúc nhiều vài lần ngươi chắc chắn ngay lúc đó ta tuyệt đối có thể nói xuất ca đứng đầu, mãnh liệt nam đại biểu, mỹ nữ bạch mã vương tử tịnh bé con cả đời dựa vào. Ta chưa cần thiết phải biết ngươi nhiều như vậy ngươi rốt cuộc có chuyện gì. Trang Phỉ Phỉ cao mày nói, Sử Thống thẳng đến hiện tại đúng là mình hướng Trang Phỉ Phỉ thổ lộ đại thời cơ tốt hai tay của hắn phồng ngực lớn tiếng nói cưng ơi Phỉ Phỉ từ khi gặp người ta chỉ biết có loại bệnh kêu tương tư từ khi thấy ta và ngươi tự hiểu được cái gì gọi là chuyện si ngươi kia xinh đẹp dung nhan giống như trắng noãn tuyết liên ngươi kia xuất trần phong tư giống như trong suốt cỏ linh chi để cho ta trà không tư cơm không nghĩ mỗi khi đêm dài người yên lặng vô cùng tương tự nảy lên trong lòng ta thật sự là trằn trọc khó có thể ngủ ta biết ta phải bệnh tương tư nhưng không cách nào quên ta và ngươi biết ta phải vọng tưởng chứng nhưng hy vọng có được ngươi. Này đoạn chuyện một chôn giấu bao nhiêu năm phần này yêu lấy cô độc bao nhiêu năm hôm nay ta rốt cục cố lấy dũng khí hướng ngươi biểu đạt của ta yêu cưng ơi Phỉ Phỉ ta yêu ngươi hai ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ giống như lão đằng triền cây như keo như sơn, giống như cây già quanh co căn như cá như nước ngươi là nghiêu lang không ta là nghiêu lang ngươi là chức nữ, ngươi là thất tiên ta là đồng vĩnh tại thiên nguyện vi chim liền cánh tại địa nguyện vi tình vợ chồng. Đọc đến đây Lý Sử Thống mắc kẹt hắn đã quên phía dưới thai ngữ. Vì thế hắn vội vàng mở ra tay trái đích tình thư vụng trộm nhìn một hồi sau đó lại ngẩng đầu hai mắt thâm tình nhìn Trang Phỉ Phỉ a. Cưng ơi Phỉ Phỉ ngươi tựa như mùa đông Lý cùng hòa hừng hực. Trang Phỉ Phỉ hai mắt thẳng phẫn nộ địa nhìn Sử Thống hé ra mặt cười đã hồng đến bên tai nàng thân là anh ngữ hệ hệ hoa một trong đương nhiên là có vô số nam sinh theo đuổi thu được đích tình thư đạt hơn ngàn phong nội dung không đồng nhất đa dạng chồng chất nhưng không có một cái giống trước mặt người nam nhân này như vậy viết đắc như vậy rõ ràng, vô sỉ như vậy. Nhưng lại tại nơi đông người dưới lớn tiếng nhớ kỹ nhất niệm đến sẽ không địa phương tựu ngựa trên nhìn trên tay cái kia tờ giấy nhỏ. Người người hỗn đàn, Trang Phỉ, góc truyện audio.com, Phỉ hung hăng chừng mắt nhìn Sử Thống liếc mắt một cái tiếp theo đem kia bó buộc hoa hồng đập đến Sử Thống trên đầu sau đó quay đầu rời đi. Phỉ Phỉ ngươi không cần đi a ta còn không có đọc xong đâu. Sử Thống tại phía sau liều mạng đuổi theo hắn hiện tại hối hận lúc ấy chính mình không chăm chú học tập một lần khinh công cứ thế hiện tại đuổi không kịp Trang Phỉ Phỉ. Ở nơi này Phỉ Phỉ mau muốn chạy ra anh ngữ hệ thời điểm phía trước lại nhảy ra một cái mặc tây trang đánh trúng cả vạt dầu bôi tóc quang chứng giám nam thanh niên hắn một chứng kiến này Phỉ Phỉ ngựa trên mặt mày hớn hở kêu lên cưng ơi Phỉ Phỉ từ khi gặp người ta chỉ biết có loại bệnh kêu tương tư từ khi thấy ta và ngươi tự hiểu được cái gì gọi là chuyện si ngươi kia xinh đẹp dung nhan giống như trắng noãn tuyết liên ngươi kia xuất trần phong tư giống như trong suốt cỏ linh chi để cho ta trà không tư cơm không nghĩ mỗi khi đêm dài người yên lặng vô cùng tương tự nảy lên trong lòng ta thật sự là trằn trọc khó có thể ngủ ta biết ta phải bệnh tương tư nhưng không cách nào quên ta và ngươi biết ta phải vọng tưởng chứng nhưng hy vọng có được ngươi. Có phải hay không các người cố ý an bài? Trang Phỉ Phỉ tức giận phải xem thanh niên nói. Vừa rồi Sử Thống cũng là cùng người thanh niên này giống nhau trang phục lưng giống nhau đích tình thư chẳng lẽ hôm nay là ngày ca tháng tư bọn họ không ngờ như thế cùng nhau chơi đùa chính mình. Cố ý cái gì cố ý à? Người thanh niên kia nán lại cái gì kêu cố ý a mình tán gái nhưng là phi thường chuyên tâm bỏ được hạ tiền vốn giống vừa rồi hắn lưng đích tình thư lại là tại trên mạng tìm 100 khối mua trở về. Người đi chết đi sao? Đã tức giận đến không thể chịu đựng được Trang Phỉ Phỉ tái cũng vô pháp khống chế chính mình nàng không sợ tại nơi đông người dưới mắt của mình thục nữ hình tượng đối với thanh niên kia chính là một cước thanh niên kia bị nàng bị đá bay xuất tại đối diện bồn hoa bên trong thân mình ở bên ngoài. Cứu mạng a mau đỡ ta đi ra. Người thanh niên kia có thể miệng đã ăn trên cái gì vậy kêu mơ hồ không rõ. mới vừa đã chạy tới, Sử Thống không khỏi sợ hãi che miệng. Ba, hắn nghĩ đến Trang Phỉ Phỉ là một cái nhược nữ tử, nhưng thật không ngờ nàng sẽ võ công. Từ vừa rồi nàng ra chân tư thế đến xem võ công là không sai. Tuy rằng Sử Thống võ công của rất kém cỏi, nhưng hắn vẫn có chút ánh mắt. Phỉ Phỉ, Sử Thống nhỏ giọng nói, thì Dũng lão sư, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu các ngươi còn dám chơi ta, ngươi tựa như hắn kết cục. Trang Phỉ Phỉ nói xong liền tức giận tiêu sái. Đúng rồi, vừa rồi người thanh niên kia như thế nào theo ta bị giống nhau đích tình thư. Nghĩ đến đây, Sử Thống vội vàng đem người thanh niên kia kéo ra ngoài. Cảm ơn, tạ ơn, thanh niên kia phun ra miệng hoa hồng cảm kích địa nhìn Sử Thống. Sử Thống tức giận cầm lấy thanh niên áo hung hăng nói, ngươi thành thật nói cho ta biết vừa rồi cái kia thư tình có phải hay không ngươi viết. Không không phải ta viết, thanh niên nhìn Sử Thống nắm tay trong lòng không khỏi sợ. Vậy ngươi nói này thư tình là từ đâu tới? Nếu ngươi dám gạt ta, ta liền đem ngươi đánh cho biến thành đầu heo. Sử Thống phẫn nộ nói, là ta tại trên mạng tìm 100 đồng tiền từ cái kia gọi là gì tình yêu cao thủ nơi đó mua trở về. Thanh niên sợ hãi nói, toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Sử Thống vừa nghe canh sinh khí cái gì, ngươi mới tìm một, góc truyện audio.com, 100 khối, mẹ nó cái kia lông chim tình yêu cao thủ muốn ta 1000 khối này công bình sao. Nói xong Sử Thống tức giận đến càng làm thanh niên kia đẩy hồi bồn hoa lý vội vàng hướng ký túc xá chạy tới. Ai a, cứu mạng a, nhanh lên lôi kéo ta đi ra. Thanh niên kia lại là đầu tại bồn hoa bên trong thân mình lộ ở bên ngoài kêu thảm. Sử Thống thở phì phì chạy về ký túc xá, tiến ký túc xá tựu ngựa trên mở ra máy tính bên đứng ở nơi đó lớn tiếng kêu lên, tình yêu cao thủ, ta muốn đem ngươi cắt mấy năm bánh xe. A, Sử lão đại, ngươi để làm chi a? Có phải hay không có ai đối với ngươi chỉ cái gì thương thiên hại lý chuyện tình? Chính ở trên giường xem TV Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi Sử Thống. Tức chết ta, tối hôm qua có một võng hữu đem một phần thư tình bán cho ta thu ta 1000 khối, nhưng thật không ngờ hắn càng làm thư tình bán cho còn lại một nhân tài 100 khối, hơn nữa lại cùng ta cùng nhau hướng Phỉ Phỉ cầu yêu. Sử Thống đem vừa rồi chuyện phát sinh nói cho Trần Thiên Minh. Ha ha, cười chết ta. Trần Thiên Minh ôm bụng cười cười to, đêm qua hắn còn tưởng rằng Sử Thống tại nói nhỏ lưng cái gì đâu. Thật không ngờ là ở lưng thư tình. Sử Thống khí đạo, Thiên Minh ngươi còn có hay không nhân tính a, ta bị người ta như vậy đùa giỡn ngươi còn như vậy cười ta. Tình yêu cao thủ nếu để cho ta tại trên mạng tìm được, ta và ngươi nhất định gầy ra của ngươi. Nhìn Sử Thống như vậy, Trần Thiên Minh biết Sử Thống bây giờ là lên mạng tìm cái kia tình yêu cao thủ tính sổ. Mẹ nó, thật không ngờ hắn còn dám tại tuyến. Sử Thống cao hứng nói, hắn vội vàng tại trên máy vi tính đánh chúng tự dụng kêu kêu cùng tình yêu cao thủ hàn huyên, tình yêu cao thủ ngươi đưa ta 1000 khối. Tình yêu cao thủ làm sao vậy, thống soái ngươi lại đem thư tình lại bán cho người khác làm hại ta hôm nay ra khứu. Tình yêu cao thủ nán lại một lần, hắn cảm thấy được không có khả năng a, cả nước lớn như vậy, đêm qua mình chính là mua 2 lần thư tình, chẳng lẽ 2 người kia đều là theo đuổi cùng một người. Nếu là trùng hợp như vậy lời nói đem mình rõ ràng đi mua lục quên đi. Tiến, tình yêu cao thủ không có khả năng này, thư tình ta là lâm thời viết cho ngươi, chỉ là bán cho ngươi qua đi, thư tình nội dung là như thế nào ta đều đã quên. Dù sao mọi người trên chuôn phao, VN tình yêu cao thủ chính là không nhận chứng, hắn nghĩ cái kia kêu thống soái người vừa lại có thể cầm chính mình như thế nào đâu. Thống soái ngươi còn nói không phải ta hôm nay gặp được mua ngươi thư tình người kia, hắn nói từ trong tay ngươi ra 100 khối mua. Tình yêu cao thủ ngươi lập tức đem tiền đưa ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tình yêu cao thủ thấy thật sự trùng hợp như vậy, hắn đành phải nói này chuyện không liên quan đến ta, chỉ đổ thừa mạng của ngươi không tốt, tiền ta là không lùi. Thống soái ngươi dám, ta lớn từ ngươi. Tình yêu cao thủ đứa ngốc, ngươi có bản lĩnh sẽ lớn ta a. Ta sớm biết rằng ngươi ngu như vậy, thu ngươi 2000 khối thì tốt rồi. Sử Thống một chứng kiến tình yêu cao thủ nói như vậy lại tức giận, nhưng đây là chuôn phao. VN hiện tại trên máy vi tính tình yêu cao thủ dụng kiêu kiêu cùng chính mình nói chuyện phiếm, chính mình sao có thể đối với hắn như thế nào a? Tình yêu cao thủ ngươi ác hữu ác báo, tình yêu cao thủ đứa ngốc ngươi đi chết đi sao, mẹ nó tức chết ta, tình yêu cao thủ ta muốn đè chết ngươi. Sử Thống tức giận đến không thể khống chế chính mình, hắn cầm lấy bên cạnh ghế dựa chuẩn bị đập trên bàn biểu hiện khí. Trần, góc truyện audio.com. Thiên Minh vừa thấy vội vàng từ trên giường đánh qua tới ôm Sử Thống. Sử Thống ngươi bình tĩnh một chút, không cần đập máy tính. Trần Thiên Minh, ta đập của ta máy tính mắc mớ gì tới ngươi, chuyện cùng lắm thì đến lúc đó ta tái bồi cấp trường học. Ta hôm nay không đập này tình yêu cao thủ, ta nhất định sẽ bị hắn tức giận đến mạch máu nổ mạnh. Sử Thống bị tức đắc sắp phát mạch máu chính mình bị tình yêu cao thủ lừa 1000 khối, chẳng những chiếm không được Trang Phỉ Phỉ niềm vui còn bị nàng mắng một trận. Hơn nữa hiện tại tình yêu cao thủ vừa cười chính mình đứa ngốc còn gọi mình đi tìm chết, cái này gọi là hắn làm sao có thể nhẫn chịu được đâu. Ta kháo ngươi hiện tại muốn đập là của ta máy tính, của ngươi máy tính tại của ngươi cái bàn bên kia. Nếu không phải gặp ngươi đập của ta máy tính ta mới mặc kệ ngươi. Trần Thiên Minh ôm thật chặt Sử Thống tức giận nói. Vừa rồi Sử Thống tiến ký túc xá tựu nổi giận đùng đùng tựu tiến vào mở ra của mình trên máy vi tính võng, này máy tính lại là trường học phân phối cho hắn này nửa năm dùng, là nếu bị Sử Thống đập này còn phải. A là của ngươi máy tính a, ta còn tưởng rằng là của ta đâu. Sử Thống cúi đầu nhìn một lần phát hiện mình vừa rồi dùng là Trần Thiên Minh trên máy vi tính võng mà không phải mình. Trần Thiên Minh nhìn trên máy vi tính kêu kêu nói chuyện phiếm bản ghi chép đối Sử Thống nói, ngươi nếu tìm được cái kia tình yêu cao thủ thì sao? Cách chương.